Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033. Trúc Cửu Âm, một con to lớn màu xanh móng vuốt rơi xuống. Cả bầu trời đều tối xuống dưới. Cái này móng vuốt đủ để những này bẻ vụn cự nhạc. Trên đó mỗi một chiếc vảy rồng đều có một mảnh hồ nước lớn nhỏ. Cái móng vuốt này, tựa như thần kim đúc kim loại mà thành, lóe ra kim loại sáng bóng. Nó hướng phía Ninh Giang rơi xuống, móng vuốt xẹt qua không khí thời điểm, xuất hiện tê thanh âm, năm đạo màu xanh đuôi ánh sáng theo nó một chảo này mà hạ xuống. Mỹ lệ vừa kinh khủng, thanh long xuất thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, hư không đại thủ ấn. Ninh Giang xuất thủ chính là thần ấn quyết sát chiêu mạnh nhất. Hắn thần sắc ngưng trọng, một ấn đánh tới. Bành tựa như hai tòa kim loại núi nhỏ đụng vào nhau. Sán lạn quang mang nở rộ, một vòng hình tròn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Giống như là một trận hải khiếu, khuếch tán trăm dặm phương viên, không hổ là thanh long chi thể, Ninh Giang thì thào. Lần đụng chạm này, thanh long móng vuốt không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thanh long chi thể. Đây là so ngũ trảo kim long càng đáng sợ thể phách. Mỗi một đầu thần thú thể phách, đều là thế gian đỉnh cấp, cũng chỉ có lục đại đạo thể loại này nghịch thiên tồn tại. Có thể ngăn chặn thần thú một đầu, nhưng mà, liền xem như một tôn đạo thể, đối mặt 10 đầu thần thú thời điểm, cũng phải bị xé rách, giống kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, nó đạp lửa mà đến, màu đỏ hỏa diễm tại nó dưới chân lăn lộn. Nó hóa thành một đạo hỏa quang, nháy mắt vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách, đi vào Ninh Giang trước mặt, hướng phía Ninh Giang một cước lún xuống, lăn, Ninh Giang khí tức sôi trào, lùi cũng không lùi, một quyền nghênh đón tiếp lấy, kỳ lân chi võ lực lớn vô cùng, một kích đủ để đạp nát hết thảy, một đầu trưởng thành kỳ lân, đạp chân lấy để một châu hủy diệt, bành bành bành bành bành bành. Đầu này kỳ lân liên tiếp cùng Ninh Giang va chạm 6 lần. Một lần mãnh qua một lần. Khi đi tới lần thứ 7 thời điểm, kỳ lân đột nhiên phóng lên tận trời. Trong hư không hóa thành chùm sáng. Liên tục 7 cái vừa đi vừa về. Mang theo một cỗ thế không thể đỡ chi lực. Hướng phía Ninh Giang bước ra thứ 7 hạ. Là đạp thiên thất bộ quan chiến các đại tổ vu giật này cả mình. Đạp thiên thất bộ, đây là kỳ lân thiên phú chi pháp, 7 bước đủ để đạp nát thiên khung, một đầu đại thành kỳ lân, một khi thi triển ra pháp này, cho dù là vô địch đại đế đều muốn tránh lui, chỉ thấy cái này bước thứ 7 hung mãnh không thể đỡ. Cả phiến thiên địa đại thế phảng phất đều dung nhập vào một kích này bên trong. Tại Ninh Giang cảm giác bên trong, hắn phảng phất nhận lấy cả phiến thiên địa xa lánh. Muốn từ thiên địa này bên trong bị bóc ra đi, không tốt, Ninh Giang lông mày nhíu lại, bước thứ 7 mới ra, chung quanh hắn không gian hoàn toàn đông kết, đem hắn cả người đều phong khốn ở trong đó, mắt thấy bước thứ 7 rơi xuống, Ninh Giang mạng sống như treo trên sợi tóc, thời khắc mấu chốt, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, tự thân giống như là hóa thành một phiến thiên địa, cùng thiên địa tranh phong, bài. Hắn thân như du long, lùi về phía sau, tránh đi một kích này. Kỳ lân bước thứ 7 đạp cái không, cả phiến thiên địa đều oanh, một tiếng bạo hưởng. Phương viên mấy chục dặm không gian, đều chấn động mấy lần. Mặc dù một kích này, còn xa xa so ra kém không gian vỡ vụn, thế nhưng là có thể dung chuyển không gian, đã đủ để chứng minh chỗ đáng sợ. Đây là, hắn hóa thiên địa. Mấy vị tổ vu nhận ra Ninh Giang trạng thái, hắn hóa thiên địa, đây là một cái đáng sợ cảnh giới, cũng là một cái để thiên địa bất dung cảnh giới, thiên địa chỉ có thể duy nhất, Ninh Giang nếu là nghĩ lại hóa thiên địa, chẳng phải là muốn cùng hiện tại thiên địa tranh phong, cảnh giới này, còn muốn vượt qua thiên nhân hợp nhất, tại ma giới thời điểm, Ninh Giang chính là lấy hắn hóa thiên địa, đánh bại thiên nhân hợp nhất thiên ma tử. Bây giờ đối mặt đạp thiên thất bộ dạng này sát chiêu. Ninh Giang không thể không tiến vào loại trạng thái này. Dùng cái này tránh đi một kích này. Kỳ lân về sau, một đầu bạch hổ đánh tới. đầu này bạch hổ toàn thân cao thấp đều là từng đạo pháp tác thần luyện. Hàm răng của nó sắc bén bức người, ánh mắt sắc bén, nó rít lên một tiếng. Thiên địa rung mạnh, Ninh Giang chỉ cảm thấy sóng âm lọt vào tai. Toàn bộ thân thể đều giống như muốn từ trong ra ngoài nổ tung. Từng đầu thần thú các hiển thần uy, tuần tự thẳng hướng Ninh Giang. Dù là Ninh Giang tiến vào hán hóa thiên địa dạng này trạng thái, đều lâm vào gian khổ vô cùng trong lúc kích chiến. Ầm ầm, cả phiến thiên địa lâm vào sôi trào bên trong. Thiên địa đều giống như muốn bị đánh nghịch chuyển tới. Tiểu tử này bị đặt ở hạ phong. Không bao lâu, hắn liền sẽ bắt đầu thụ thương. Sau đó tử vong, Kim Chi Tổ Vu lắc đầu nói. Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Kỳ Lân, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Trúc Cửu Âm, Cửu Anh, Thao Thiết, cái này thập đại thần thú liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy. Chưa từng có cái nào thời đại, có thể đồng thời xuất hiện 10 đầu thần thú. Thậm chí có lúc, mấy cái thời đại đều không nhìn thấy một đầu thần thú xuất hiện. Thần thú là thiên địa sủng nhi, là thiên địa sinh ra. Từ xưa đến nay, vô luận cỡ nào vô địch đại đế, cũng không dám nói có thể chiến 10 đầu thần thú. Ngược lại là có không ít đại đế, chiến thắng qua đơn độc thần thú. Về phần 10 đầu, kia là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, trừ nghịch thiên tử bên ngoài. Không có ai biết, đây là thiên địa chi nổ, đây là thuộc về thiên địa lửa giận. Hắn bị thương, ngộ đạo thụ thanh âm nặng nề. Ninh Giang bị Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào trên lưng. Cả người đều giống như một viên thiên thạch, đánh vào bên trong lòng đất. Trên mặt đất xô ra một cái hố sâu. Lục Nhĩ Mi Hầu, nghe nói hắn 6 con lỗ tai, có thể lên nghe cửu thiên, hạng nghe cửu u. Thiên địa thế gian hết thảy đều không thể gạt được lỗ tai của nó. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình mạnh mẽ, nó một chiêu một thức đều đơn giản đến cực điểm, đồng thời có cổ pháp khí quyền cùng nó giao thủ, phảng phất là tại cùng một tôn võ học tông sư so chiêu. Bá, Ninh Giang từ khắp mặt đất xông ra, vừa mới xông ra, hắn liền tao ngộ đón đầu thống kích, cửu vĩ thiên hồ 9 cái đuôi hất lên. Phảng phất 9 đạo roi kéo xuống, truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ 9 cái đuôi, có được 9 đầu tính mệnh, cửu vĩ thiên hồ là có thể chết 9 lần tồn tại. Mà nó 9 cái đuôi, cũng là hung mãnh vô cùng, một kích này, không kém gì đạp thiên thất bộ, mở, Ninh Giang thét dài, khí thế của hắn tuyệt không gặp khó, vẫn như cũ cường thịnh như vậy, hắn một kích cùng cửu vĩ thiên hồ đụng vào nhau. Không rơi vào hạ phong, nhưng ngay tại sau một khắc, cửu anh vọt tới, cái này cửu anh dáng dấp khủng bố đến cực điểm, tiếng kêu của nó như là hài nhi khóc nỉ non. Cái này cửu anh 9 cái đầu, cùng một chỗ phun ra ngập trời thủy hòa, đầy trời khắp nơi trên đất, Thái Dương thần hòa, cửu U Minh hòa, Ninh Giang vội vàng thôi động nhật nguyệt thần đồng, một vành mặt trời cùng một vầng trăng nghênh đón tiếp lấy. Đột nhiên, thiên địa lúc sáng lúc tối, Trúc Cửu Âm xuất thủ, Trúc Cửu Âm giống như rồng giống như rắn, hắn hai con mắt là phát triển bề ngang ở nơi đó. Một con mắt là dương mắt, một con mắt là âm nhãn, người khác mặt thân rắn, chiều cao ngàn dặm, toàn thân làn da hiện ra một loại màu đỏ. Trúc Cửu Âm tuyệt đối là loại đáng sợ tồn tại, theo như đồn đại, nó thần lực ngập trời. Thổi khẩu khí liền mây đen dày đặc, tuyết lớn đầy trời, trở thành mùa đông, hô khẩu khí lại lập tức xích nhật chói chang, nóng như thiêu như đốt, trở thành mùa hè, con mắt của nó dương ra, hắc ám đêm dài liền thành ban ngày, con mắt của nó hợp lại bên trên, ban ngày liền biến trở về đêm tối. Hết chương.